Chàng dề quyền thế, chương 3613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cảm thấy không cách nào bái nhập môn hạ Bùi Nguyên Minh, bắt đầu có ý kiến với Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy được Bùi Nguyên Minh là không cho bọn họ cơ hội. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn quanh một cái, nói: "Các ngươi cho rằng ta tính tiền tùy tiện sao? Nghĩ rằng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội học võ sao?" Không sai, mọi người đều tràn ngập phẫn nộ, ngươi thế này chính là xem thường những người nghèo chúng ta. Chấm, ngươi đây là vì kẻ có tiền mới phục vụ người giàu, được, vậy tôi sẽ thêm điều kiện khác, ai có thể chứng minh mình là thiên kiêu võ học, kỳ tài võ học như vậy ta chẳng những không muốn các ngươi một phân tiền, ta sẽ trả lại tiền cho các ngươi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng một câu để toàn trường yên tĩnh. Những này người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn rất nhiều người mặc dù muốn tập võ, nhưng lại rất rõ ràng, tư chất của mình rất bình thường, căn bản không tính cái gì là kỳ tài. Bùi Nguyên Minh chỉ vào Kim Nhất Ninh, nhẹ nói, vị này Kim Đại Thiếu các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn có thể dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện liệt nhật quyền pháp tại Hoàng Kim Cung, cũng coi là một kỳ tài võ học. Thế nhưng các ngươi có biết tại sao hắn lại tẩu hỏa nhập ma không? Mọi người nghe xong đều tò mò, ngay cả Kim Nhất Ninh cũng nghiêm túc nghe theo. Bởi vì, hắn quá tiết kiệm, từ xa xưa đã có câu nói cùng văn phú vũ, câu này không phải là không có căn cứ. Tu luyện võ đạo, học tập các loại quyền pháp, kiếm pháp, v.v. đều cần rất nhiều thể lực, khí huyết và tinh thần. Mà những thứ này cần phải dựa vào thuốc bổ để bù đắp. Ta đơn giản lấy một thí dụ, đông trùng hạ thảo, tơ vàng máu yến, bong bóng cá biển sâu, những vật này, người tập võ một ngày ba bữa đều không thể rời đi. Nếu không, bởi vì luyện võ các ngươi sẽ dần dần suy nhược thân thể, cuối cùng sẽ trở thành như Kim Đại Thiếu. Nói một cách đơn giản, nếu Kim Đại Thiếu không quá tiết kiệm và chịu uống thêm thuốc bổ, cậu ấy sẽ không sa vào chuyện này. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Kim Nhất Ninh, dạng này người sẽ nghèo sao? Kim Nhất Ninh thẳng thừng nói, Bùi Đại Sư nói đúng, nhưng không phải vì tôi nghèo. Mà tôi không thích ăn những thứ này, Gia Gia chuẩn bị cho tôi đều vứt đi cũng không bao giờ ăn. Nghĩ không ra, lời nói của Kim Nhất Ninh trực tiếp khiến những người xung quanh không nói nên lời. Họ đã từng gặp qua những người khoe khoang, nhưng chưa thấy qua có người khoe khoang như thế. Tuy nhiên, trải qua như thế một lần, rất nhiều người cũng minh bạch muốn tập võ không phải dựa vào bền lòng cùng nghị lực là được. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh tính tiền nhiều, nhưng là đối với môn sinh thái độ có trách nhiệm. Cùng Bùi Nguyên Minh bắt đầu so sánh, trước đó Lý Thiếu Quốc quả thực chính là xem mạng người như cỏ rác. Giữa tiếng hò hét của một nhóm người, Lý Thiếu Quốc và những người khác chỉ có thể mất vài triệu và xám xịt xéo đi, chỉ để lại một nơi hỗn độn. Võ đạo đường đại chúng vừa mới mở cửa đã phải đóng cửa, biểu thị rằng bọn hắn có tới qua, sau đó bọn hắn liền xéo đi. Sau khi Bùi Nguyên Minh cho Sở Tuấn Hiên một cái nháy mắt, liền không thèm để ý đến tiểu nhân vật như Lý Thiếu Quốc. Sở Tuấn Hiên nhất định có thể xử lý tốt những chuyện như vậy. Mà thủ đoạn anh vừa mới cứu người cùng 100 triệu đồng học phí khởi điểm cũng làm cho rất nhiều người đối với Bùi Nguyên Minh kính sợ có phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám đông giải tán, tất cả 10 huấn luyện viên hàng đầu do Nạp Lan Yên Nhiên dẫn đầu, đã xuất hiện phía sau đám đông. Lúc này, vẻ mặt của bọn họ có chút xấu hổ, có chút phức tạp. Không đợi Bùi Nguyên Minh lên tiếng, đã thấy Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt bước ra, dẫn theo 9 huấn luyện viên kia cùng nhau cúi đầu. Bùi Đông Gia, chúng tôi ở đây xin đăng cơ quốc thuật đường huấn luyện viên. Và để tỏ lòng thành, chúng tôi chỉ dám nhận 1/3 mức lương trước đây. Tôi hy vọng Bùi Đông Gia sẽ cho chúng tôi một cơ hội. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu khi nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên bọn người, hẳn là xoắn suýt thật lâu mới đến nói xin lỗi. Đối với những người luyện võ, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, cho nên Bùi Nguyên Minh cũng không làm người ta khó xử, mà thu hết 10 người. Quốc thuật đường giờ đã thành công rồi, Bùi Nguyên Minh ước tính tiếp theo sẽ có nhiều người đăng ký, vì vậy Bùi Nguyên Minh đã cho Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác một cơ hội để sửa đổi. Đương nhiên, tiếp xuống giảng bài thế nào, truyền thụ môn sinh cái gì, Bùi Nguyên Minh là người có tiếng nói cuối cùng. Cách chương.